Tu La Vũ Thần, chương 1927, Tà Môn Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói rồi, ngươi sống, đúng là ta ám điện uy hiếp lớn nhất. Ta nghĩ nói cho ngươi biết, cứ việc ngươi là uy hiếp lớn nhất, nhưng ngươi lại không phải là đối thủ của ám điện. Ngươi nghĩ biết ám điện điện chủ là người nào? Ta khuyên ngươi tốt nhất vĩnh viễn không biết, bởi vì ngươi biết ngày nào đó, cũng liền đúng là tử kỳ của ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Lời nói ở đây, Âm Dương Tiên Nhân một trận điên cuồng cười to, cười dị thường quái dị. Phốc suy, ngay tại lúc thời khắc này, Sở Phong nhưng là một kiếm đâm xuyên qua Âm Dương Tiên Nhân đan điền. Ngươi, bị Sở Phong bỗng nhiên một kiếm đâm trúng, Âm Dương Tiên Nhân không chỉ có tiếng cười đình chỉ, cũng là một mặt giật mình nhìn Sở Phong, hắn không nghĩ tới, Sở Phong sẽ bỗng nhiên xuất thủ. Ta biết ngươi nghĩ tự sát, nhưng là sự sống chết của ngươi không thể thuận theo ngươi, cho dù chết cũng muốn từ ta đến giết chết. Sở Phong đang khi nói chuyện, trong tay tà thần kiếm bỗng nhiên run lên, một cỗ bàng bạc uy áp liền lướt vào Âm Dương Tiên Nhân thể nội, đem trong cơ thể hắn hết thảy, đều phá hư hoàn toàn. Cứ việc thời khắc này Âm Dương Tiên Nhân thi thể, theo bề ngoài xem hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng hắn lại dĩ nhiên chết không thể chết lại. Đàn đàn, này sáu phẩm võ đế mùi vị làm sao? Sở Phong đối với đàn đàn hỏi. Kỳ thực Sở Phong sở dĩ muốn thân thủ chém giết Âm Dương Tiên Nhân, vì chính là đàn đàn. Phàm là bị Sở Phong chém giết chi nhân, Sở Phong tại chém giết thời điểm, liền nhượng đàn đàn hấp thu hết đối phương bản nguyên. Bất quá, đối mặt tự bạo chi nhân, ví như trước ám điện những thứ kia không phải Sở Phong giết chết mà là bị tự bạo lực lượng giết chết người, Sở Phong là không có cơ hội nhượng đàn đàn hấp thu bản nguyên. Mà Âm Dương Tiên Nhân nếu là tự bạo, Sở Phong cũng đồng dạng không cách nào để cho đàn đàn hấp thu hắn bản nguyên. Nhưng là đây chính là sáu phẩm võ đế, có thể nào như vậy lãng phí, Sở Phong phải thân thủ giết hắn, giúp đỡ đàn đàn hấp thu hắn bản nguyên. Sáu phẩm võ đế bản nguyên mà cũng không tệ lắm, bất quá đáng tiếc a, bà nữ vương tu vi vẫn không có quá lớn tiến bộ. Đàn đàn quăng miệng nhỏ nói, lại vẫn không có tiến bộ. Nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là trong lòng cả kinh, từ lúc đàn đàn thức tỉnh, Sở Phong đã chém giết không ít cường giả, cho dù võ đế cường giả, Sở Phong cũng là thân thủ chém giết không ít. Mà phàm là bị Sở Phong chém giết, bất luận là đáng chém để cho bọn họ hài cốt không còn cũng tốt, vẫn là lưu bọn họ toàn thây cũng tốt, nhưng bọn hắn bản nguyên, toàn bộ đều bị đàn đàn hấp thu luyện hóa. Thế nhưng, dù cho đàn đàn đã luyện hóa nhiều như vậy võ đế cường giả bản nguyên, có thể tu vi lại vẫn không có tiến bộ. Trước Sở Phong vẫn cảm thấy là đàn đàn cần bản nguyên quá nhiều, bởi vì đàn đàn cùng Sở Phong giống nhau, cần lực lượng, xa không phải những người khác có thể so với, cần lượng cực đại. Nhưng là Sở Phong cảm thấy Âm Dương Tiên Nhân này sáu phẩm võ đế nhất định sẽ đối với đàn đàn tu vi có giúp đỡ, suy cho cùng trước đã luyện hóa nhiều cường giả như vậy, cho dù không đột phá cũng làm tốt làm nền, hơn nữa Âm Dương Tiên Nhân bản nguyên thế nào cũng nên đột phá. Mà lúc này lại còn là vô dụng, này liền không phải bản nguyên có đủ hay không vấn đề, mà là gặp những vấn đề khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra là vô dụng, mẹ ngươi cấp ta làm cho phong ấn quá lợi hại, đoán chừng là này phong ấn hạn chế ta cảm giác cần bản nguyên tương đối nhiều, cũng không phải là chỉ là ta tự thân nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là này phong ấn trận pháp, là này phong ấn trận pháp cắn nuốt rất nhiều bản nguyên. Đàn đàn có chút bất đắc dĩ nói, tại sao có thể như vậy? Sở Phong cũng là bội cảm giật mình, thật không nghĩ tới này trận pháp còn có thể thôn phệ bản nguyên. Đoán chừng là mẹ ngươi không tin được ta, nguyên do cố ý dùng này phong ấn trận pháp, hạn chế ta trưởng thành đi. Đàn đàn ngọt ngọt cười, một mặt không sao cả nói. Bất quá đã không sao, cái tên nhà ngươi hiện tại trưởng thành tốc độ rất nhanh, cho dù ta tu vi có tiến bộ, cũng là không giúp được ngươi. Cái tên nhà ngươi, đã không cần bản nữ vương bảo vệ, từ nay về sau liền do ngươi tới bảo hộ bản nữ vương đi. Đàn đàn cười rất ngọt, ngọt đến khiến người ta chỉ nhìn một cái, tâm cũng nhanh muốn hóa. Thế nhưng thời khắc này Sở Phong, trong lòng nhưng là ê ẩm, tuy rằng mẫu thân của mình phong ấn đàn đàn, cũng là vì bảo vệ mình, thế nhưng hắn thực sự cảm giác rất thấy thẹn đối với đàn đàn. Đàn đàn, ngươi yên tâm đi, ngươi này phong ấn ta sớm muộn cũng sẽ thay ngươi mở ra, ta đã tại làm chuẩn bị, ta sẽ thành công. Những lời này, là Sở Phong ở trong lòng nói, hắn không có nói với đàn đàn, bởi vì đàn đàn trên người phong ấn trận pháp thật lợi hại, kia dù sao cũng là hắn mẫu thân thủ đoạn, mà mẫu thân hắn đến tột cùng là cấp bậc gì giới linh sư, hắn căn bản cũng không biết được. Nguyên do, Sở Phong căn bản không có bao nhiêu chắc chắn, phá vỡ đàn đàn trên người phong ấn trận pháp, dù cho đã tại làm cái này chuẩn bị, nhưng hắn cũng biết, muốn phá giải đàn đàn phong ấn, cần một cái rất quá trình khá dài. Chí ít, hắn bây giờ bắt được tài liệu, năng lượng còn thiếu rất nhiều, hắn còn cần càng nhiều, mạnh hơn tài liệu. Sở Phong, vì sao lưu hắn toàn thây, loại này ra hỏa chết không hết tội, cần phải nhượng hắn chém thành muôn mảnh. Người như không hạ thủ, bản công chúa giúp ngươi bổ sung mấy đao. Tiên Miêu Miêu đã đem âm dương tiên nhân trên người bảo vật thu thập hết sạch, lúc này mới tiến lên nói với Sở Phong. Ta cần cái chết của hắn, cảnh báo ám điện chi nhân. Sở Phong nói, thì ra là thế, ta đây hiểu. Tiên Miêu Miêu thông minh nhanh trí, đã hiểu Sở Phong ý tứ, sau đó nàng tay nhỏ bé mở ra, đem mấy cái túi càn khôn đưa cho Sở Phong, nói. Ấy, đây đều là tại âm dương tiên nhân trên người thu thập, khoan hãy nói, người kia bảo bối thật đúng là không ít, mà ngươi là giới linh sư, đối ngươi có dùng. Ta có thể giết hắn, toàn bộ thua thiệt ngươi, cho hết ta, ta cũng không dám thu, chúng ta thế nào cũng muốn một người một nửa. Sở Phong vẫn chưa tiếp nhận. Một người một nửa, ta nửa ngươi cái đại đầu quỷ. Hắn nơi này phần lớn là giới linh sư dụng phẩm, ngươi cấp ta ta có cái gì hữu dụng, còn nữa nói, nhân gia tốt xấu là tinh linh vương quốc tiểu công chúa, ngươi cảm thấy ta thiếu cái gì? Ta tối thiếu chính là viễn cổ tiên hoa, bất quá dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, ta đã tìm được rồi, cái này trở về luyện hóa, không làm được bản công chúa, tu vi còn có thể đột phá, sáu phẩm võ đế không phải là mộng ơ. Tiên Miêu Miêu cười híp mắt vỗ vỗ, bản thân trên lưng kia hồng nhạt túi càn khôn, ở trong đó không có gì cả, chỉ chứa viễn cổ tiên hoa. Đã như vậy, ta đây hãy thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong đem cái này túi càn khôn thu vào, bởi vì âm dương tiên nhân bảo bối, so ái tài tiên nhân còn nhiều hơn rất nhiều, đối với Sở Phong tới nói, đích xác có trọng dụng. Bất quá một việc quy một việc, đã giới linh sư gì đó ngươi vô dụng, kia ngươi luôn luôn dùng đi. Sở Phong đang khi nói chuyện, nhặt lên này thanh cổ ngạc phá thân đao, hắn muốn cổ ngạc phá thân đao, giao cho Tiên Miêu Miêu. Không không không, đế binh ta có, mà ngươi nhưng không có. Bây giờ âm dương tiên nhân chết, này cổ ngạc phá thân đao cũng chính là vật vô chủ, ngươi vừa vặn có thể dùng. Tiên Miêu Miêu liên tục cự tuyệt, vì phòng ngừa Sở Phong, đem cổ ngạc phá thân đao đưa cho nàng, nàng thậm chí dùng mềm mại vũ lực đẩy ra Sở Phong, phòng ngừa Sở Phong tới gần. Này đẩy, thì làm cho Sở Phong bỗng nhiên về phía sau vừa lui, tại đây vừa lui lúc, Sở Phong trên tay phải tà thần kiếm, còn lại là đụng phải trong tay trái cổ ngạc phá thân đao, O-O-N-G, nhưng mà tà thần kiếm vừa mới va chạm vào, cổ ngạc phá thân đao một sát na, một cỗ cự đại hấp lực liền tự cổ ngạc phá thân đao bên trong truyền đến. Này cỗ hấp lực vô cùng khủng bố, thì dường như muốn đem Sở Phong linh hồn hút đi một loại trong kinh hoàng, Sở Phong đuổi vội vàng buông ra tay trái phía trên cổ ngạc phá thân đao. Sở Phong, này kiếm, nhưng mà, liền tại Sở Phong thả ra cổ ngạc phá thân đao lúc Tiên Miêu Miêu thanh âm cũng thay đổi, khiếp sợ mà ngay cả lời nói đều nói không rõ ràng. Mà nhìn kỹ, Sở Phong cũng là rất là giật mình, thân là đế binh cổ ngạc phá thân đao, bản là không thể phá vỡ chi vật thế nhưng thời khắc này dĩ nhiên hòa tan, như bùn thủy một loại chính tại dung nhập tà thần kiếm bên trong. Nguyên lai, cổ ngạc phá thân đao tán phát khủng bố hấp lực cũng không phải là cổ ngạc phá thân đao bản thân tản ra, mà là tà thần kiếm tán phát, bởi vì tà thần kiếm, chính tại thôn phệ cổ ngạc phá thân đao. Đồng thời, tà thần kiếm tốc độ cắn nuốt cực nhanh, bất quá thời gian ngắn ngủi, cổ ngạc phá thân đao đã bị tà thần kiếm triệt để thôn phệ. Tà thần kiếm, vẫn là trước dạng, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà cổ ngạc phá thân đao, đã triệt để không thấy, bị luyện hóa. Cách chương.